Chương 39, giao hấn. Hạ. Canh thứ nhất ta xác thực dọa hắn nhưng mà, kết quả lại vượt quá rèn nì đoán trước, không nghĩ tới Dương thế mà thừa nhận, mà lại trọng điểm là, hắn vợ ơ y ma thật khi dễ tiểu hài, rèn nì không khỏi cảm thấy mình có chu tờ chuyện không đến, không nghĩ tới mình cẩn thận như vậy hắn. Hắn vợ ơ y ma thật làm loại sự tình này, xem ra các tỷ tỷ nói không sai, dáng dấp đẹp mắt nam sinh quả nhiên không đáng tin. Ha ha rèn nỉ tiểu thư ngươi có nghe hay không, hắn thừa nhận hát hát tiểu quỷ, lần này ngươi còn không thua vào tay ta đồng dạng nghe được Dương lời nói hoài rớt, không khỏi cười ha hả, đồng thời trong lòng gọi là một cái đắc ý, con của hắn đã sớm, nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra, chuyện này căn bản chính là con của hắn không đúng. Nhưng là hắn liền là như thế một người không nói lý, nhất định phải vì con của mình lấy lại danh dự. Thật không nghĩ đến, cái mới nhìn qua này nghe thông minh tiểu quỷ, đã vậy còn quáng đốc. Chỉ bất quá cái gì chính miệng thừa nhận còn muốn chống chế ta cho ngươi biết Dương lên tiếng lần nữa, phách lối cười lớn ngoài giờ nghe, lập tức thầm nghĩ không tốt, theo bản năng hét to một tiếng, đem chung quanh tiểu hài giật nảy mình, không biết đại thúc đây là thế nào, chỉ có vài giật biết. Tuyệt không thể để tên tiểu quỷ này nói tiếp, chỉ là câm miệng cho ta đến cùng ngươi là cảnh sát, hay ta là cảnh sát, có muốn hay không ta đem tình tiết vụ án giao cho ngươi đến xử lý A Nguyên. Vốn cho là mình xem lầm người, chính là khó chịu thời điểm, lại một mực nghe được cái này nón xanh phách lối tiếng cười, Jenny liền càng thêm khó chịu, nhưng phong hồi lộ chuyện, sự tình giống như không phải đơn giản như vậy, chính chờ đợi Dương giải thích Jenny, lại bị cái này nón xanh dự định. Lập tức nộ khí tăng lên đi lên, đối thoại giật trầm giọng nói ra. Ngươi là ta im miệng chính là bị rèn nỉ khí thế giật nảy mình. Lúc này thoại giật mới nhớ tới, bên cạnh mình thế nhưng là có cảnh sát đó à. Lúc này thoại giật hận không thể phiến mình hai bàn tay a dạng này không phải liền là rõ ràng nói cho người khác biết. Mình có tật giật mình sao chỉ bất quá cái gì nói đi thoại giật im miệng về sau. Rèn nỉ lại đem ánh mắt chuyển nhượng Dương trên thân. Nếu như những này tiểu bằng hữu chỉ là dưới chân núi chơi đùa, ta đương nhiên sẽ không đi dọa bọn hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn chơi trò chơi, là dùng tảng đá tổn thương tổ kẹ mẩn mà lại con của hắn hay là dẫn đầu, chẳng lẽ không nên nhận trừng phạt sao ra nở dê tới đây thời điểm. Dương ngự khi đã không tự chủ được nổi lên một tia lanh ý phải biết, hiện tại phỉ bạc nhưng đã là đồng bọn của mình, mình không có đi tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn ngược lại tìm tới. Không ha ho giáo huấn một cái. Bọn hắn, đơn giản có lỗi với phì bà là lấy, không có chút nào giấu giếm đem chuyện khi đó nói ra. Sau khi nghe xong, quả nhiên rèn nỉ sắc mặt cu nở dê bắt đầu khó coi. Kỳ thật, rèn nỉ gia tộc và giỏi gia tộc, mặc dù đều là nhân loại, nhìn qua đều là tại vi huấn luyện ra cùng nhân loại phục vụ, nhưng kỳ thật các nàng càng nhiều hơn chính là tại phục vụ bộ kẻ mẩn. Hai gia tộc cùng tổ kẹ mẩn chỉ thấy ở chung đều phi thường hòa hợp, bởi vì các nàng từ nhỏ thì phải hiểu cùng các tổ kẹ mẩn ở chung, dạng này đợi đến trưởng thành về sau, mới có thể cùng các tổ kẹ mẩn tốt hơn phối hợp, đến phục vụ những người khác, bọn chúng cùng các tổ kẹ mẩn tình cảm, là khó mà hình dung. Vài giật ngươi có lời gì muốn nói không tùy ý tổn thương tổ kẹ mẩn thế nhưng là vi phạm mà lại không phải câu lưu mấy ngày vấn đề rèn ni mặt âm trầm quay đầu. Nhìn thẳng ngoại giật trầm giọng nói. Điểm này rèn nì nhưng không có nói giỡn, thế giới này, xác thực có như vậy một đầu quy định. Nhân loại không có thế tùy ý tổn thương hoang dại bộ kẹ mẩn. Nói cách khác, nhân loại ngoại trừ huấn luyện ra bên ngoài, những người khác không thể ra tay với bộ kẹ mẩn, mà lại huấn luyện ra tay với bộ kẹ mẩn. QNZ vẹn vẹn giới hạn trong thu phục đạo này chương trình, ngoại trừ thu phục bên ngoài. Liền xem như huấn luyện ra QNZ không thể tùy tiện tổn thương tổ kẻ mẩn, bằng không bọn hắn lấy được trừng phạt, đem so với người bình thường loại còn muốn trong mắt. Vài giật nhi tử, ngay cả 10 tuổi cũng chưa tới, nhận lấy ban đầu tổ kẻ mẩn tư cách đều không có, tự nhiên chưa nói tới thu phục. Rất hiển nhiên, hắn công kích tổ kẻ mẩn, liền thành ác ý tổn thương hoang dại tổ kẻ mẩn, dạng này trừng phạt là rất nghiêm trọng, nhưng bởi vì tuổi của hắn quá nhỏ, cho nên tất cả trừng phạt đều sẽ rơi xuống ngoài giật người phụ thân này trong tay. Không có khả năng rõ ràng chính là cái này tiểu quỷ lấy lớn hiếp nhỏ, rèn nỉ tiểu thư ngài không thể bằng hắn lời từ một phía, liền tin tưởng hắn thậm chí trong đó lợi hại hoài giật. Đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền thừa nhận, phải biết tùy ý tổn thương hoang dại bổ kẹ mẩn, nhẹ nhất, cũng phải ngồi mấy năm lao đâu mà lúc này, nguyên bản khí thế hung hăng theo tới, dự định nhìn Dương làm sao bị giáo huấn cái kia chút tiểu quỷ, lúc này đã đều ngẩn ở đây nguyên địa, không biết phải làm gì. Hừ, không cần cái chảy cái cối muốn chứng cứ đúng không, con của ngươi khi dễ cái kia bộ kẻ mẩn, đã là đồng bọn của ta không tin phóng xuất nhìn xem nó vết thương trên người còn không có tốt mà lại dưới núi bên bờ, cu nở dê còn có thật nhiều. Hôm qua con của ngươi bọn hắn vứt bỏ tảng đá, chỉ cần rèn nhỉ tiểu thư lấy về nghiệm chứng một chút vân tay, liền có thể biết có phải thật vậy hay không. Nhìn xem chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vài giờ, Dương đem hắn sau cùng may mắn cũng cho dập tắt. Kỳ thật Dương nói tới, chẳng qua là một chút tương đối bình thường giải thích mà thôi. Dương trong lời nói, nhược điểm vẫn là rất nhiều, nhưng ngoại giật cái này ngốc đại cá nghe không hiểu. Về phần rèn nhỉ tiểu thư, đã sớm biết ai đúng ai sai, coi như nghe được, cũng sẽ không nói phá nha. Vài giật đã ngươi không phản đối như vậy xin theo ta đến cục cảnh sát đi một chuyến đi nhìn xem. Cứ thế tại nguyên chỗ vài giật, rèn nhỉ tiểu thư không có cho thêm hắn cơ hội suy tính, tổn thương bổ kẻ mẩn. Đây là nhất để bọn hắn rèn nhỉ nhất tộc chơ chén sự tình, không chỉ là pháp luật sẽ không bỏ qua hắn, chính là nàng bản nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đợi một chút tiểu quỷ ngươi là huấn luyện ra đi có dám hay không đi theo ta một trận bổ kẻ mẩn quyết đấu, nếu là ngươi thua, liền hủy bỏ lên án. Ta nhớ được điểm này là có thể đi. Đột nhiên, vài giật nguyên bản đờ đẫn ánh mắt, đột nhiên xuất hiện một tia thần thái, hắn còn ôm lấy một đường hy vọng. Bộ kẻ mẩn quyết đấu Dương có chút không rõ ràng cho lắm, bộ kẻ mẩn thế giới, có thể hủy bỏ lên án quy định sao? Không sai, đúng là có, chỉ cần thụ hại một phương chịu đáp ứng hủy bỏ lên án, như vậy tội danh thì không được lập, nhiều lắm là liền là một chút tương đối nhỏ trừng phạt, nhưng hắn biết Dương không sẽ hủy bỏ. Thế là liền đưa ra muốn tiến hành bộ kẻ mẩn quyết đấu đến thắng được cơ hội lần này. Vài giật hành vi của ngươi như vậy là không cho phép Long Chi Dương lên án mới có không tiếp thụ quyền lợi. Vài giật nói xong, rèn nhỉ đầu tiên liền không nhịn được, dạng này xác thực là không cho phép, có quy định là lên án phương có thể hủy bỏ lên án, nhưng nhất định phải lên án phương tự nguyện mới được, mà dùng bộ kẻ mẩn quyết đấu quyết định, lại là không phù hợp quy định. Vì cái gì nói Dương là lên án phương đâu? Bởi vì phải giật nhi tử tổn thương Phibas, mà Phibas hiện tại là Dương bộ kẻ mẩn. Nói cách khác, bọn hắn tổn thương chính là Dương bộ kẻ mẩn, không phải dùng bộ kẻ mẩn quyết đấu tổn thương người khác bộ kẻ mẩn. Sai lầm càng lớn, tự nhiên mà vậy Dương cũng đã thành lên án phương, có quyền quyết định muốn hay không khống cáo hoài giờ. Bởi vì bộ kẻ mẩn bản thân mình là không có cách nào khống cáo hoài giờ, nhưng huấn luyện của hắn nhà lại có thể làm thay.